Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 781. Amuro Turu, tức chết ta rồi. Một tia sáng trắng xoạt một hồi từ trước mắt chớp qua. Một cái nhỏ như lông châu châm dài bắn trúng Seizo Taiga bên trong. Kịch liệt cơn buồn ngủ bao phủ mà lên. Lạch cạch một tiếng. Trường đao trong tay của hắn rơi xuống trên đất, trên mặt vẻ mặt vừa sợ hãi lại buồn ngủ. Nhắm mắt trước, hắn chỉ nhìn thấy đối diện thiếu niên trên mặt khuếch tán ra đến ý cười. Xin lỗi, ta chuẩn bị đến so với ngươi tưởng tượng còn muốn đầy đủ. Thấy đối phương ngủ thiếp đi, Hattori thả xuống trong tay đồng hồ đeo tay. Hoàn toàn yên tâm, hắn giơ tay lên, nhìn chung quanh, sau đó mới đưa nắp đồng hồ khép lại. Kudo vật này vẫn đúng là dùng rất tốt. Chấm ngoặc kép, này kim gây tê cùng cái ám khí như thế. Không bị chú ý tình huống quả thực khó lòng phòng bị. Hơn nữa chúng chiêu sau khi hoàn toàn không có sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho cơn buồn ngủ nhấn chìm. Hắn đứng lên cho cảnh sát gọi điện thoại. Từ thư phòng cái kia một đống sách bên trong tìm tới dấu cực sâu. Gikeiki, mở ra trang tên sách. Mặt trên thình lình viết Benkei. Conan cùng Kamikawa-san bên này động tác cũng rất nhanh. Bọn họ dựa theo bản đồ chỉ thị đi tới ở vào trong núi chùa miếu. Ở đánh bại trông coi nhân viên sau khi thành công tìm tới nấp trong lầu các tượng Phật. Nhìn cảnh sát đem vị này tượng Phật từ lầu các dưới chuyển xuống đến. Kamikawa-san đứng ở bên cạnh cùng Conan nhổ nước bọt. Nhắc tới cũng kỳ châm biếm. Vị này tượng Phật ngay ở bọn họ trước mắt thả nhiều năm như vậy. Lại vẫn luôn không có bị phát hiện. Thực sự là cực kỳ giống Hattori tìm mối tình đầu. Chấm ngoặc kép, tìm tới tượng Phật, bắt lấy hung thủ. Tượng trưng lần này Kyoto hành trình kết thúc mỹ mãn. Ở tham gia xong chùa Sano khai quang đại điển sau. Kamikawa-san trở về Tokyo. Sau đó hắn liền bị Amuro Turu cho bắt được. Kamikawa-san khi về đến nhà là buổi chiều. San ba san mẹ không ở. Chỉ có Amuro Turu âm u ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Amuro Turu, mới vừa bước vào nhà Kamikawa-san cứng đờ. Một luồng không lý do chột dạ cảm giác lan tràn tới. Người đi đâu? Amuro Turu đứng dậy, âm u nhìn hắn, dường như bão táp đến đêm trước. Đi Kyoto chơi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san ngươi thật là biết chơi à. Mới ra bệnh viện một ngày liền đi Kyoto. Cái kia, bằng hữu mời ta đi chơi. Chính là ở Kyoto đi dạo một hồi. Không làm gì. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm giác mình giờ khắc này đặc biệt như làm chuyện xấu bị cha mẹ bắt được đáng. Thương đứa nhỏ, nhưng hắn rõ ràng không làm chuyện xấu sự tình à. Thấy Amuro Turu một điểm vẻ mặt đều không có. Kamikawa-san quyết định thật nhanh nhận sai. Ta sai rồi. Ta nên ở nhà cố gắng dưỡng thương. Chấm ngoặc kép. Amuro Turu đối với hắn nhận sai thờ ơ không động lòng. À, ngươi nói ngươi nhận sai. Có thể ngươi lần nào sửa lại. Kamikawa-san há miệng. Nhìn dáng vẻ của hắn đến cùng không dám lớn tiếng phản bác. Chỉ là nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ta cũng không làm sao phạm sai lầm a. Chấm ngoặc kép. Ngươi là không làm sao phạm sai lầm. Có thể ngươi cái nào một lần phạm sai lầm không phải suýt chút nữa người liền không còn. Ở Kamikawa-san đi Kyoto khoảng thời gian này. Hắn thẩm vấn một lần dã lang. Sau đó cùng có thương tích tại người dã lang đánh một trận. Kết quả rất bất ngờ. Hắn thua. Dã lang có thương tích tại người, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa. Liền như vậy hắn đều thua. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng lúc đó Kamikawa-san là làm sao đem người này chế phục. Cái này cũng là hắn giờ khắc này sắc mặt như vậy âm u nguyên nhân. Nếu như hắn lúc đó vận khí không tốt, bị dã lang giết chết làm sao bây giờ? Hắn đến cùng có suy nghĩ hay không qua bọn họ những người thân này bằng hữu cảm thụ. Nhận ra được Amuro Turu phẫn nộ. Kamikawa-san cúi dưới đầu. Tâm tình sa sút lên. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. có một số việc hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ là rất nhiều chuyện đều không thể theo hắn. Cho dù hắn làm nhiều hơn nữa chuẩn bị, cũng như cũ không chống đỡ được bất ngờ. Lại như thân thể máu thịt không thể chịu đựng đến từ đại pháo oanh tạc. Liền như là áo chống đạn không cách nào chống đỡ ở đến từ súng trường bắn phá. Cũng không ai biết nơi nào liền lại đột nhiên bốc lên một cái lựu đạn đến. Liền nóng rực bụi mù cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn chỉ là nghĩ bảo hộ được bằng hữu của chính mình thôi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Amuro Turu thực sự là không làm gì được hắn. Chẳng lẽ muốn hắn nhìn mình lưu ý người bị thương gặp nạn cái gì cũng không làm sao? Cũng chỉ có thể chính hắn khổ cực một điểm. Bắt đầu từ ngày mai, ta mỗi ngày rút ra 1 giờ lại đây cho ngươi đặc huấn. A, Kamikawa San một mặt dại ra nhìn Amuro Turu. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại sẽ nói ra lời nói như vậy. A cái gì a, đi theo ta. Amuro Turu nhìn hắn dáng dấp như vậy liền đến khí. Hắn xoay người hướng về phòng dưới đất đi. Kamikawa San vội vàng đuổi theo. Ngay ở hắn không ở nhà mấy ngày nay, phòng dưới đất đã triệt để thay đổi dáng vẻ. Trên mặt đất một nửa trải lên bọt biển đệm, không một bên đặt vài cái cọc gỗ, bao cát, trên tường mang theo các loại đồ bảo hộ. Bên trong góc trồng một đống phụ trọng trang bị, trong đó diện tích lớn nhất chính là một đài loại cỡ lớn máy chạy bộ. Cái này máy chạy bộ so với bình thường trong phòng thể hình máy chạy bộ muốn lớn hơn nhiều. Rõ ràng là nhường Kamikawa San phụ trọng chạy dùng. Amuro Turu nhìn những này hắn bố trí đồ vật. Nếu không cách nào để cho Kamikawa San không kiếm chuyện, hắn cũng chỉ có thể tận lực nhường hắn đang làm sự tình thời điểm có thể đủ tất cả thân trở ra. Thương pháp cái gì ngươi so với ta còn muốn tốt, ta liền không dạy ngươi. Kamikawa San là một cái học sinh, bình thường cần dùng đến thương, súng, cơ hội không nhiều, nguy hiểm thời điểm cũng không thể vừa vặn trên người mang theo thương. Súng, súng ống thứ này cũng chỉ có thể làm bị tuyển, những thứ này là muốn luyện cái gì? Kamikawa San nhìn về phía cái kia một đống phụ trọng, có xà cạp lên, trói trên tay, trói trên eo, còn kém đem đầu cũng cho sắp xếp lên. Rèn luyện ngươi thoát thân năng lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamikawa San nhất thời nghẹn lời. Đánh không lại liền chạy. Thật đúng là quá chân thực. Amuro Turu từ bên trong lấy ra một cái 10 cân phụ trọng áo lót. Ngươi hiện tại thương còn chưa khỏe, trước hết xuyên cái này. Các loại thương được rồi sẽ đem cái khác cũng sắp xếp lên. Đây là muốn cả ngày đều ăn mặc sao? Trừ ngủ, cả ngày đều ăn mặc. Được, Kamikawa San cũng có chút nghĩ phải tăng cường một hồi chính mình tố. Chất thân thể, nếu như gặp lại như dã lang người như vậy vậy cũng thật sự quá nguy hiểm. Liên quan với dã lang cái kia thần kỳ năng lực ngươi có đi thăm dò sao? Hắn đối với cùng dã lang cái kia kỳ kỳ quái quái hình xăm rất lưu ý. Loại kia như là có thể hấp thu ánh trăng năng lượng hình xăm rất là huyền huyễn. Nếu như có thể phục chế, nói không chắc có thể cho Amuro Turu cũng làm một cái. Cái này cũng là ta muốn nói với ngươi một chuyện. Liên quan với cái này ta đã từ dã lang trong miệng hỏi ra chút gì đến. Chỉ là nội dung thực sự quá ít. Thứ 7 tuần sau, ngươi cùng Hoshino đi với ta cái kia làng nhìn. Kamikawa San nói tới loại kia như đao khí năng. Lực giống nhau Amuro Turu cũng không có thấy được. Chỉ là dã lang trên người hình xăm đúng là sẽ động. Đặc biệt là ở buổi tối thời điểm. Không giống như là cái hình xăm, càng như là cái vật sống. Dã lang quê hương ở vào một cái cực kỳ hẻo lánh cùng hoàn toàn tách biệt với thế gian trong núi sâu. Trên người hắn hình xăm liền nguyên tự với thôn của hắn bên trong đại vu. Có người nói thôn của bọn họ bên trong đàn ông ở 10 tuổi thời điểm đều phải bị đại vu khắc lên. Hình xăm. Lấy này thu được thần linh chúc phúc, chỉ có cực số ít người mới có thể mượn do hình xăm phát huy ra một ít năng lực. Càng nhiều người bởi vì cái này hình xăm trở nên thân thể suy yếu, gầy trơ xương như củi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.